Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, khuếch trương ngọc âm quỷ giới lãnh địa. Nhưng hắn lúc trước bị nghiền nát hút nhập luân hồi bàn bên trong hạt linh hồn bởi vì nhiễm đến một tia bất hủ chân ý, cũng không có giống hắn linh hồn hắn bị triệt để ép diệt. Mà là vẫn tồn tại độc lập ý thức ngoan cường sinh tồn ở luân hồi bàn bên trong. Đồng thời nhiều năm như vậy không ngừng lớn mạnh, đã là một cỗ không nhỏ lực lượng tồn tại ở luân hồi bàn bên trong. Bây giờ đã có thể nghiêm trọng can thiệp đến Hắc Sơn lão yêu đối luân hồi bàn nắm giữ. Khiến cho không cách nào hoàn toàn phát huy ra luân hồi bàn món chí bảo này uy lực. Nếu như không phải hắn cái này một phần linh hồn ảnh hưởng, phát huy hoàn chỉnh luân hồi bàn uy lực, Hắc Sơn lão yêu đã sớm đánh bại Ngọc Âm quỷ giới. Hạm Đạm mặc dù là minh vực lãnh chúa, nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh. Minh vực lãnh chúa đại ấn bây giờ chỉ là cùng hiện tại luân hồi bàn so sánh vai. So sánh uy năng toàn bộ triển khai luân hồi bàn lại là chênh lệch cực xa. Trên thực tế dù là Diệp Thần không đến, cái kia phần ủng có bất hủ chân ý mảnh vụ linh hồn sẽ dần dần lớn mạnh. Cuối cùng sẽ từng bước đem luân hồi bàn chiếm cứ. Cuối cùng sẽ ở không biết bao nhiêu vạn năm sau cưỡng ép từ Hắc Sơn lão yêu trong tay đem món chí bảo này đoạt lấy. Nhưng nếu như là dạng này, hắn phần này mảnh vụ linh hồn có cực lớn khả năng lấy luân hồi bàn là thân thể. Đản sinh ra một cái mới linh hồn, đến lúc đó hắn muốn thu hồi liền khó khăn, cho nên Diệp Thần nhất định phải nhanh chóng xuất thủ đem luân hồi bàn giành lại. Miễn trừ có khả năng to lớn hậu hoạn, khi tầng cuối cùng phong ấn đại trận hoàn thành, Diệp Thần lại kiểm tra một lần, lớn tiếng nói, hiện tại không giết được ngươi, liền vĩnh viễn phong ấn ngươi, lấy thực lực của ta tăng trưởng tốc độ. Đoán chừng không dùng đến ngàn năm liền có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó liền là tử kỳ của hắn. Hắn là cố ý nói cho Hắc Sơn lão yêu nghe. Nói xong liền dẫn Hạm Đạm rời đi trở lại Ngọc Âm quỷ giới. Chỉ để lại một tòa thông thiên thần phong đứng sững ở đại địa phía trên. Trở lại Ngọc Âm quỷ giới. Quỷ gì mới bên trong đã có hơn vạn thần nhân tạo pháo hôi. Đồng thời huyết mạch trong thế giới chư huyết mạch kỵ sĩ cùng liên phong chờ người cũng đã ra. Diệp Thần tại quỷ giới giới chủ phủ triệu thấy nhiều thủ hạ. Thương nghị Ngọc Âm quỷ giới khai thác sự tình. Minh vực lãnh chúa thực lực cùng lãnh địa khống chế lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp. Trước kia có quỷ la giới dây dưa không cách nào lớn mạnh. Hiện tại không có quỷ la giới. Chính là Ngọc Âm quỷ giới phát triển lớn mạnh thời cơ tốt. Hạm Đạm minh vực lãnh chúa thân phận phi thường trọng yếu. Đem đi mở mang thế giới mới dùng luân hồi bàn mở mới địa phủ. Nàng cái này địa phủ chi chủ minh vực lãnh chúa thân phận có thể để cho hắn tiết kiệm đại lượng phiền phức, đồng thời cũng có thể để mới địa phủ phát triển càng thêm cấp tốc. Toàn bộ lãnh địa dung nhập mới địa phủ. Trong nháy mắt liền có thể lệnh mới địa phủ có được lực lượng cường đại. Đủ để ngăn trở mới mở địa phủ mà dẫn tới minh vực ngấp nghé ánh mắt. Dương thế thế giới đều nghĩ có được chính mình địa phủ hoàn thiện quy tắc lệnh thế giới càng cường. Đại, mà minh vực bên trong lãnh chúa hoặc cường đại quỷ quái cũng nghĩ đoạt được những này có được dương. Thế mạnh đại thế giới ủng hộ địa phủ, lệnh tự thân càng thêm cường đại. Bình thường sinh linh tử vong, linh hồn tiến vào minh phủ, là ngẫu nhiên xuất hiện tại đem đối ứng minh vực phạm vi bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nếu có minh vực lãnh chúa chiếm cứ cái nào đó mạnh đại thế giới đem đối ứng địa phủ. Như vậy tại minh vực quy tắc phía dưới, thế giới này chính là đến lấy thế giới này làm trung tâm rất nhiều thế giới bên trong sinh linh tử vong. Linh hồn sẽ tự động hội tụ tại lãnh địa bên trong. Có thể liên tục không ngừng lớn mạnh địa phủ thực lực. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái có được địa phủ thế giới. Hắn địa phủ thế lực chỉ cần phát triển một đoạn thời gian. thực lực cũng không thể nhỏ yếu, kém cỏi nhất đều là có thể so với cửu tinh thiên nhân. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít, nguyên nhân chủ yếu là tuyệt đại bộ phận cao đẳng thế giới đều không bản sự tại minh vực mở địa phủ. Toàn bộ hỗn độn hư hải ước vạn thời không, ngoại trừ những cái kia vĩnh hằng văn minh cùng hy hữu siêu cấp thế giới. Cao đẳng thế giới chỉ có cực thiểu số biết lái tích có mình địa phủ. Diệp thần dự tính mở thế giới mới rất có thể là cái siêu cấp thế giới. Đến lúc đó mở địa phủ cần một vị cường đại minh vực lãnh chúa đến trấn thủ. Hiện tại Ngọc Âm quỷ giới thực lực còn chưa đủ, cần mở rộng thực lực, ít nhất thực lực của nàng muốn đạt tới bát tinh cảnh giới. Đến lúc đó lại chấp trưởng hoàn chỉnh luân hồi bàn, mới có thể ngăn ở cái khác mơ ước minh vực lãnh chúa. Ngắn ngủi chỉnh biên về sau, Ngọc Âm quỷ giới phái ra hai đường đại quân, bắt đầu lãnh địa khuếch trương con đường. Hiện tại lãnh địa thực lực không đủ, dù là có hắn đại lượng thần nhân tạo pháo hôi chi viện cũng không đủ. Chỉ có thể trước mở hai đường, một đường hướng đông, vượt qua đại hà cốc trước đem lúc đầu quỷ la giới địa bàn toàn cướp lại. Trước đó một trận chiến Hắc Sơn lão yêu đem toàn bộ quỷ la giới cho luyện hóa. Bên trong vô số âm hồn bị luyện thành pháp lực bổ sung tự thân. Hiện tại quỷ la giới đã không có cường giả, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn toàn chiếm cứ. Một đường khác đi về phía nam, bên này nguyên lai là cái này một mảnh minh vực hỗn loạn khu vực. Toàn bộ minh vực khu vực chia tam đại thế lực, ngoại trừ hai đại quỷ giới chính là một phương này. Bên trong nghe nói không còn có 7-8 vị thất tinh pháp tướng. Cho nên đoạn đường này điều Ngọc Âm quỷ giới 50% binh lực. Tăng thêm Diệp thần chi viện, thực lực đã vượt qua toàn bộ hỗn loạn khu vực thực lực. Trong đó chỉ là thất tinh cấp cường giả liền có gần 10 tôn. Lúc trước hắn từ anh hùng thế giới thoát đi lúc thuận tay đem anh hùng thế giới bản nguyên. Lấy mất. Anh hùng thế giới là một cái gần với siêu năng cấp thế giới cao đẳng thế giới. Đỉnh phong nhất lúc trong thế giới cửu tinh cấp cường giả đều có vượt qua 10 cái trở lên. Tuy nói bây giờ suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thế giới bản nguyên vẫn là khổng lồ không tưởng tượng nổi. Hắn tất cả đều nhét vào huyết mạch thế giới cũng dung nhập trong đó. Một cái khổng lồ như thế giới bản nguyên dung nhập trong đó. Lập tức bù đắp huyết mạch thế giới lúc trước xé rách tổn thất không nói. Còn đại đại tiến bù đắp một phen. Nói đúng ra là chồng đỡ quá mức. Nghiêm chỉnh mà nói 100 cái huyết mạch thế giới bản nguyên cũng so ra kém hiện tại anh hùng. Thế giới bản nguyên, khổng lồ như vậy thế giới bản nguyên dung nhập trong đó. Huyết mạch thế giới nhất thời còn tiêu hóa không được, như thế có thể xưng cơ duyên to lớn nện xuống đến. Ở vào huyết mạch đệ nhất thế giới phê cường giả thực lực cơ hồ giống cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên. Diễm Long Thần, Long Tượng Kỵ Sĩ, Kim Vũ, Liệt Không, Thần Phượng cái này 5 vị huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh bây giờ đều đã là thất tinh pháp tướng tối. Đỉnh phong cường giả. Trên thực tế nếu như không phải tấn thăng bát tinh quá mức khó khăn, tăng thêm huyết mạch thế giới còn không hấp thu xong anh hùng thế giới cái kia khổng lồ bản nguyên, làm huyết mạch thế giới bản thổ nhóm đầu tiên cường giả cũng có thể tấn thăng bát tinh chân linh. Hấp thu anh hùng thế giới cái kia khổng lồ bản nguyên, huyết mạch thế giới tiềm lực bạo tăng, cửu tinh cảnh giới khả năng khó nói. Nhưng bát tinh chân linh đã không phải là vấn đề. Cảnh giới này tại tương lai đem sẽ trở thành thông thường. Chỉ cần có thiên phú có tư chất tăng lên chăm chỉ. Cùng nhất định khí vận cùng cơ duyên. Có thể một đường trưởng thành tấn thăng cảnh giới này. Đồng thời tập hợp toàn bộ thế giới ý chí quà tặng. Thế giới chi chủ nhất định có thể trở thành cửu tinh thiên nhân cường giả. Có thể nói cơ hồ là ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian. Huyết mạch thế giới liền nhảy lên trở thành dù là tại tất cả cao đẳng thế giới bên trong đều xem. Như thượng đẳng mạnh đại thế giới, Trừ cái đó ra, gần với cái này năm vị huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh một nhóm kia huyết mạch kỵ sĩ ở thế giới ý lực. Chiếu cố cùng thế giới bản nguyên chi lực quán chú, đều tấn thăng làm thất tinh pháp tướng cấp huyết mạch kỵ sĩ. Một bước lên trời vượt qua đầu này cảnh giới đại khảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.